Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 190, mùa giải mới. Thượng, Anelka ở buổi họp báo tin tức trên biểu hiện để Forrest những người ủng hộ vẫn tính thỏa mãn. Hắn không chỉ biểu hiện ra đồng ý vì là đội bóng này cống hiến đồng thời sức mạnh quyết tâm. Còn trắng trợn tán dương Forrest đã từng huy hoàng thành tích, hắn nói Nottingham Forrest là một nhà vĩ đại, câu lạc bộ là một nhánh vĩ đại, đội bóng, các cổ động viên đều là đơn thuần. Nếu như một cái tân cầu thủ nói hắn yêu quý đội bóng này, đối với đội bóng này quá khứ huy hoàng có thể nói lên một, hai, như vậy các cổ động viên liền tình nguyện tiếp thu hắn. Vì lẽ đó, dù cho là Anelka như vậy cầu thủ, cũng được không ít Forest fan bóng đá chống đỡ. Bọn họ có thể nhanh như vậy tiếp thu Anelka. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, làm tự mình trải qua Nottingham Forest mấy năm qua từ không có tiếng tăm gì đến nghe tên châu Âu. Từ hãm sâu ngoại hạng Anh giáng cấp vũng bùn cho tới bây giờ đánh vào Champions League Qualifying. Bắt được một lần League Cup Forest, các cổ động viên đều đối với bọn họ huấn luyện viên Tony Dunn có một loại cuồng nhiệt tín nhiệm cùng vây đỡ. Bọn họ yêu thích Tony, không chỉ bởi vì hắn đối xử fan bóng đá không cái gì cái giá. Ở trên đường nhìn thấy đều sẽ xem bạn cũ lâu năm như thế chào hỏi tán gẫu. Càng quan trọng chính là Dunn mang đội thành tích ở nơi đó bày. Ở trước hắn, hay là chỉ có Brian Clough so với Dunn làm ra càng xuất sắc. Các cổ động viên hay là yêu thích những người đang huấn luyện viên tổ bên trong vì là đội bóng trung thành tuyệt đối phục vụ mười mấy năm lão già. Nhưng bọn họ càng yêu thích có thể dẫn dắt đội bóng bắt vinh dự cùng thắng lợi huấn luyện viên. Forest cổ động viên tin tưởng mặc kệ Anelka tính khí tính cách nhiều quái lạ, Dunn huấn luyện viên đều nhất định có biện pháp quản giáo trụ hắn. Như vậy Dunn huấn luyện viên có biện pháp không? Ta có thể có biện pháp gì? Ta không phải đại anh bách khoa toàn thư, cũng không phải quần lót ở ngoài xuyên Superman, càng không phải thông minh một hiu, gãi đầu một cái liền vấn đề gì đều giải quyết. Ở đi trụ sở huấn luyện trên đường, Dunn hướng về đồng hành đường phàn nàn nói, thay đổi một người tính cách rất khó, thay đổi một cái cố chấp quái đản người địa tính cách càng khó. Thay đổi một cái cố chấp quái đản còn có hai cái khốn kiếp cỏ môi giới ca ca ở bên người nghĩ ý xấu, người tính cách khó càng thêm khó. Đường im lặng không lên tiếng, tùy ý Dunn phát tiết, đi tới hẻm Vinvorder, hai người muốn tách ra. Dunn đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn dày đặc bóng cây phảng phất lầm bầm lầu bầu. Có điều ta tại sao muốn thay đổi hắn đây? Hữu dụng, lợi dụng, vô dụng. Lại nói, trở lại huấn luyện viên trưởng văn phòng, Dunn phát hiện David Christchurch đã chờ ở nơi đó. Nhìn dáng dấp là có chuyện muốn cùng hắn đàm luận. Có chuyện gì không? David, Christchurch muốn nói lại thôi. Này không phải là phong cách của ngươi. David, Dunn cảm thấy kỳ quái. Ngươi đều là trực lai trực vãng. Ây, ta có chút lo lắng Anelka. Hắn có thể hay không phá hoại đội bóng bên trong bầu không khí đây? Người biết, Forest đối nội bầu không khí vẫn tốt vô cùng. Dunn nở nụ cười. Người hiện tại mới lo lắng có phải là chậm chút? Hiện tại hắn đã là Forest địa một thành viên. Lo lắng cũng vô dụng. Nếu không thì, chúng ta đem hắn phóng tới dự bị đội đi. Christchurch đem đầu riêu đến như trống bỏi. Không được. Như vậy bên ngoài đều sẽ châm biếm chúng ta. Nào có bỏ ra 8 triệu bảng Anh mua được cầu thủ phóng tới dự bị đội đi. Vì lẽ đó, Dunn nhún nhún vai. Hiện tại mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, Anelka đều đến rồi. Nhất định phải coi hắn là làm một cái phổ thông đội chủ lực cầu thủ đối xử. Đạo lý này trợ lý huấn luyện viên Christchurch đương nhiên rõ ràng. Ta biết. Có muốn hay không tìm Anelka đơn độc nói chuyện? Dunn kỳ quái nhìn hắn. Nói chuyện gì? Ây, nói cho hắn chú ý phòng thay đồ đoàn kết. Đừng đùa, David. Dunn vừa cười. Người đối với một cái tính khí quật cường tính cách quái lạ người nói. Ta cảm thấy ngươi tính khí không được. Tính cách quá quái lạ. Người muốn cải. Ngươi cảm thấy hắn gặp nghe sao? Christchurch lắc đầu một cái. Ta nghĩ sẽ không. Vì lẽ đó, chúng ta cái gì đều đừng làm. Nhớ tới ta mới vừa nói sao? Coi hắn là làm một cái phổ thông đội chủ lực cầu thủ đối xử. Vậy thì được rồi. Đối với những khác người làm thế nào? Cũng đối với hắn làm thế nào? Nếu như hắn coi chính mình là nắm quá Champions League siêu sao? Muốn nơi này chơi tính khí mà nói. Rất tốt. Đan dùng sức gật gù. Ta không sợ lãng phí Ellen tiền. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Anelka đã nói qua ni. Ngày hôm qua buổi họp báo tin tức trên xem hai người các ngươi như vậy dáng vẻ cao hứng. Christchurch lắc đầu một cái. Làm sao có thể chứ? Ta chỉ là ở ký kết sau khi gọi điện thoại cho hắn. Hoan nghênh hắn gia nhập Forest. Lời thừa thãi đều không nói. Ngày hôm qua buổi họp báo tin tức trên. Đều là hắn cái kia hai cái ca ca sắp xếp đĩa. Christchurch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chuyện như vậy, bọn họ sắp xếp để người ngoài một điểm cũng không thấy. Đó là đương nhiên, loại này chỉ có bề ngoài. Hai người kia nhưng là am hiểu nhất làm. 6 năm 6 lần chuyển nhượng. Sẽ không đều học được. Đan thu hồi châm chọc khẩu khí. Xoay người nói với Christchurch. Nói chung, David, người nhớ kỹ. Mặc kệ như thế nào, đối với cái kia Anelka cái gì đãi ngộ đặc biệt đều không có. Người cũng không cần lo lắng cái gì. Ta nghĩ hắn đi tới một nhánh tân đội bóng, đều sẽ thành thật trên một quãng thời gian đĩa. Đan không biết ở Thổ Nhĩ Kỳ phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn từ Ellen chỗ ấy nghe nói. Lần này chuyển nhượng kỳ thực không phải hai cái tham tài cò môi giới Kaka bày ra. Trên thực tế là Anelka chủ động đưa ra chuyển nhượng. Nhưng Fenerbahce cũng không muốn để cái này bỏ ra câu lạc bộ 7 triệu bảng Anh chuyển nhượng đến. Nhưng chỉ đá nửa cái mùa giải tiền đạo rời đi. Liền chỉ có thể trong âm thầm tiếp xúc đối với tiền đạo cầu hiền nhược khát Nottingham Forest hay. Là cái kia kiêu căng tự mãn nước Pháp tiền đạo đột nhiên từ chính giữa giới bóng đá chạy đến xa xôi. Khu vực, có chút không chịu nhận loại này chênh lệch. Hay là hắn đối với Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu bầu không khí cảm thấy rất thất vọng. Hay là hắn cảm giác mình còn chưa tới muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu pha trộn đến mức độ. Lại hoặc là hắn hy vọng thông qua trở lại chính giữa giới bóng đá để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nói chung, hắn hy vọng đạt được một ít thành tích. Như vậy cũng tốt. Đan không cần đối với vinh dự cùng thắng lợi. Tiền tài không cái gì khát vọng địa người. Hắn không sợ ngươi kiêu căng khó thuần. Hắn chỉ sợ đến người không có ý chí chiến đấu. Mặc kệ Anelka người này như thế nào. Cũng mặc kệ phía sau hắn hai cái ca ca trong bụng còn có ý định quỷ quái gì. Chỉ cần ngươi bây giờ đối với đội bóng có trợ giúp. Ta hay dùng ngươi. Nhưng nếu như các ngươi muốn cùng ta chơi trò gian gì. Xin lỗi. 8 triệu không phải ta đào hầu bao. Vì lẽ đó để số tiền kia đổ xuống sông xuống biển ta cũng không có chút nào sẽ đau lòng. Chúng ta đi thôi. David, ta nghĩ bọn họ đều nên đến rồi. Đây là Anelka lần thứ nhất tham gia Forest huấn luyện. Căn cứ thông lệ, Đan muốn đem tân cầu thủ giới thiệu cho hắn các đồng đội nhận thức. Dù cho đến người là Beckham như vậy thế giới nghe tên siêu sao. Cũng còn muốn làm từng bước giới thiệu một chút. Nicola Anelka, Đan chỉ vào đứng ở bên cạnh mình địa nước Pháp tiền đạo nói. Cứ việc bên ngoài có rất nhiều nghe đồn, nhưng ta hy vọng mọi người dùng chính mình địa nhãn tình tới xem một chút. Hắn có phải là tên khốn kia? Trong đám người phát sinh một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Từ nay về sau, hắn là Forest địa một thành viên. Đan vỗ một cái Anelka lưng. Đi thôi, bọn họ đều rất dễ thân cận. Anelka cười đến có chút ngại ngùng, hướng đi đội bóng, sau đó đứng ở một bên, chờ đại gia đối với Anelka quan tâm biến mất rồi. Đan vỗ vỗ tay, ra hiệu hắn còn có lời muốn nói. Được rồi, mọi người, một mùa giải mới lại bắt đầu. Quán quân, thắng lợi, còn có lượng lớn tiền thưởng. Những này đều đang đợi chúng ta. Không cái gì so với cái này càng làm cho người ta chờ mong. Trải qua một cái kỳ nghỉ ngơi, ta tin tưởng các ngươi chân nhất định cũng bắt đầu ngứa. muốn tìm cái gì đội bóng phát tiết một chút chứ. Những người theo Dan từ mùa giải trước, từ trên mùa giải trước cùng đến hiện tại Forest, các cầu thủ phát sinh hiểu ý tiếng cười. Không sai, thủ lĩnh, Dan vung vung tay. Đương nhiên, những người trận đấu giao hữu đối thủ hoàn toàn câu không nổi các ngươi dục vọng. Cũng câu không nổi ta. Ta yêu thích đao thật súng thật đối kháng. Hắn nắm lên nắm đấm. Thắng bóng nhưng tưởng thưởng gì đều không có, thi đấu vô vị. Muốn thắng liền thắng giải đấu. Thắng Champion League thi đấu. Thắng khó nhất thắng thi đấu. Thắng khó nhất thắng đối thủ. Mùa giải trước chúng ta để những người xem thường người của chúng ta đều trả giá đau đớn thê thảm. Đánh đổi, ngẫm lại Chelsea, ngẫm lại MU, ngẫm lại Everton, ngẫm lại Liverpool, ngẫm lại những người bị chúng ta chiến thắng đối thủ. Suy nghĩ thêm làm mùa giải sau khi kết thúc, những người xem thường người của chúng ta biểu cảm trên gương mặt. Các ngươi cảm giác làm sao? Rất thoải mái. Âu gạch dưới ia. Rất tốt, cái này mùa giải chúng ta tiếp tục. Đan lời còn chưa dứt, tiếng huýt gió, tiếng cười, tiếng vỗ tay liền hưởng thành một mảnh. Hắn cũng không ngăn cản các cầu thủ phát rồ, mà là đứng ở một bên, mang theo dung túng mỉm cười. Xem thủ hạ môn, ở tiến cử Anelka sau khi, Đan chăm chú khảo sát một phen đội bóng nội bộ nhân viên. Sau đó phát hiện tuy rằng đội bóng thu được Champions League tư cách, nhưng cũng không cần bổ sung quá nhiều người viên. Hắn kiến đội phương châm từ tiếp nhận đội bóng bắt đầu liền quán triệt đến nay. Tất cả mọi người đều là từng bước một dựa theo kế hoạch của hắn mua được. Forest không cần ở một cái nào đó mùa hè điên rồi như thế quét ngang toàn bộ chuyển nhượng thị trường, một hơi mua lại 7-8 tên cầu thủ. Sau đó sẽ vứt bỏ hiện hữu cầu thủ. Nottingham Forest đã không cần đi qua như vậy thay máu. Đội bóng hiện tại tuổi tác kết cấu hợp lý, nhân viên phân phối hoàn thiện, không tồn tại chữ hàng cầu thủ lãng phí tình huống. Nói cách khác, Forest đã không cần ở trên chuyển nhượng thị trường khắp nơi tìm kiếm. Đàn đội bóng đội hình cơ bản xác định. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 190, mùa giải mới. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.